chỉ có đại ngốc vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ. Công chúa cọp cái Ninh Diễm gặp việc này, cũng không giảm lại tốc độ ngựa, phi thẳng đến đại ngốc xung phong đụng tới. Tên ngốc to con, chó ngoan đừng có sủa, người cút ngay cho ta, bằng không tông chết ngươi. Chú thích của bánh, úp phần 2 lên, cuối cùng ở 11 giờ lúc trước hoàn thành. Ta tiếp tục thức đêm viết chương 3, vẫn sẽ rất chậm, mọi người sáng sớm ngày mai lại nhìn. Lầy xin hỗ trợ, lầy xin vé tháng, ta xin mọi người đó. Hết chương 211. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.